Minh Vương thần cấp Hoa Tiên Tử, chương 331, không muốn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có ai biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào, kể cả Lâm Trạch Dương cũng vậy, bởi vì anh đã rời khỏi đó từ sớm, nên không biết cuối cùng chuyện gì sẽ xảy ra với Slender Monkey. Vì vậy nên, mọi người lại càng lo lắng hơn. Vào đêm nay, tất cả các giáo viên ở gần con hẻm này đều không thể ngủ được, ngay cả khi họ chỉ nghe thấy một chút tiếng động nhỏ. Họ cũng đều sẽ nhảy ra khỏi giường, sợ Slender Monkey và Trương Dân sẽ đến để trả thù. Ông cụ Lâm cũng không thể ngủ được. Người duy nhất có thể ngủ như chết, có lẽ chỉ có mỗi Lâm Trạch Dương mà thôi. Mà cũng bởi vì trong khoảng thời gian này anh hơi mệt, nên khi ngủ Lâm Trạch Dương ngáy rất to, vô cùng ồn ào. Điều này càng khiến ông cụ Lâm cảm thấy bất lực, không biết phải làm sao hơn, thời gian sẽ luôn trôi qua. Cho dù mọi người có cảm thấy buồn khổ hay vui vẻ thì ngày hôm sau vẫn sẽ đến mà thôi. Khi Lâm Trạch Dương đứng dậy rời khỏi giường ngủ và tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị đi ra ngoài để ăn sáng. Nhưng đúng vào lúc này, bỗng nhiên không khí ở bên trong con hẻm chợt trở nên vô cùng nghiêm túc, trang trọng, bởi vì có hai người đi từ bên ngoài con hẻm vào bên trong. Mã Hoa và Lão Cầu, các giáo viên đều đã từng gặp hai người này rồi, biết hai người họ là cấp dưới Slender Monkey. Nên vô cùng lo lắng, sợ rằng họ là người do hắn cử đến. Ngay sau đó, Mã Hoa và Lão Cầu đã đi đến bên ngoài nhà của ông cụ Lâm và gõ cửa một cách lịch sự. Các người là ai vậy? Ông cụ Lâm nhíu chặt mày lại khi nhìn thấy hai người này. Họ nhanh chóng nở nụ cười mà họ cho là thân thiện nhất. Nụ cười trông rất nịnh nọt, nói. Dạ, xin chào ông cụ Lâm ạ. Đại ca Lâm Trạch Dương của bọn cháu đã thức dậy rồi hay chưa vậy ạ? Anh ấy chưa dậy cũng không sao đâu ạ. Bọn cháu sẽ đợi ở bên ngoài, bọn cháu đến đây để mang bữa sáng cho đại ca của bọn cháu. Ông cụ Lâm không khỏi sừng sốt, thành thật mà nói, Slender Monkey chưa bao giờ nặng lời với bất kỳ ai. Nhưng những tên xã hội đen ở dưới quyền của hắn ta cũng không lịch sự như vậy. Hôm nay mặt trời đang mọc ở phía tây sao, còn có đại ca Lâm Trạch Dương. Lâm Trạch Dương trở thành đại ca của hai người này từ khi nào chứ? Ồ, các người đến rồi à, đưa bữa sáng cho tôi. Lâm Trạch Dương đúng lúc vừa đi ra ngoài. Dạ vâng, đại ca. Mã Hoa và Lão Cầu nhanh chóng trả lời lại. Lâm Trạch Dương chộp lấy bữa sáng. Sau đó anh quay trở vào trong nhà, thưởng thức bữa sáng của mình. Ông cụ Lâm không khỏi choáng váng, hoàn toàn không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra vào lúc này. Ông cụ Lâm, ông cũng qua đây ăn đi. Ngon lắm đó, phần ăn này có vẻ khá lớn. Cháu chia cho ông một ít cũng được. Lâm Trạch Dương là một người có lương tâm, nên anh mở lời mời ông. Mã Hoa và Lão Cầu nhìn về phía của anh một cách háo hức. Họ đã mua phần ăn dành cho ba người, bao gồm luôn cả hai người họ. Nhưng có vẻ như từ đầu đến cuối anh đều chưa từng có ý định này. Cho nên, hai người họ chỉ có thể đứng ở ngoài cửa nhìn mà thôi. Rất nhanh sau đó, anh đã ăn xong bữa sáng của mình. Và ngay đúng lúc này, tiếng ô tô vang lên. Một chiếc ô tô đậu ở ngoài ngõ, có tổng cộng tất cả ba chiếc xe. Hai chiếc xe là BMW 7 Series, trông cực kỳ mạnh mẽ, giống như hai con gấu to lớn, bá đạo không thể so sánh được. Ở giữa hai chiếc BMW là phiên bản đời trước của dòng Lincoln, trông cực kỳ sang trọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy ba chiếc xe này, những người ở trong con hẻm lại rơi vào im lặng một lần nữa, thậm chí trong ánh mắt của họ còn hiện lên vẻ sợ hãi, có người còn trực tiếp chạy trốn đi mất. Như thể đột nhiên tiến vào trong một khu rừng rậm, đâu đâu cũng có dã thú hung dữ, hết sức nguy hiểm, nếu như không cẩn thận thì sẽ bị chúng giết chết. Mã Hoa và Lão Cầu càng run rẩy hơn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc xe Lincoln phiên bản đời trước, thậm chí họ còn không dám thở. Lý do tại sao tất cả mọi chuyện lại xảy ra rất đơn giản, bởi vì mọi người ở thành phố Quảng Bắc này đều biết rằng, chiếc xe Lincoln phiên bản đời trước đó là của Trương Dân, hay nói cách khác. Rất có thể Trương Dân đang ngồi ở trong chiếc xe Lincoln phiên bản đời trước kia. Người có thể sống ở trong khu vực màu xám của thành phố Quảng Bắc. Sự tồn tại đáng sợ nhất ở thành phố Quảng Bắc. Trương Dân, người có thể khiến trẻ em sợ hãi đến mức không dám khóc khi nghe đến tên của hắn. Ông cụ Lâm không khỏi nhíu chặt đôi lông mày. Liệu có phải Trương Dân đến đây là vì Slender Monkey bị bắt vào ngày hôm qua hay không? Bây giờ hắn đến đây để gây rắc rối cho Lâm Trạch Dương sao? Trương Dân đã đích thân ra tay, sợ rằng Lâm Trạch Dương, cháu nhanh chóng rời khỏi nơi này đi, ông sẽ ở lại trì hoãn cho cháu một ít thời gian. Ông cụ Lâm quay người sang nói với Lâm Trạch Dương, sau đó ông ấy bắt đầu bước ra ngoài. Hai người đàn ông to lớn mặc bộ đồ vest màu đen bước ra từ hai chiếc BMW. Thân hình của họ rất vạm vỡ và rắn chắc, mà đôi mắt lại càng tàn nhẫn hơn. Rõ ràng họ không phải là người bình thường, có lẽ là người của một số lực lượng đặc biệt nào đó đã nghỉ hưu. Trương Dân, cậu muốn làm gì? Ông cụ Lâm đi tới trước mặt hai người kia, trực tiếp hỏi, Trương Dân tiên sinh muốn mời Lâm Trạch Dương tiên sinh ăn sáng cùng nhau. Một trong hai người đàn ông to lớn kia nói, Lâm Trạch Dương không có ở đây, ở nơi này của chúng tôi không có người nào tên là Lâm Trạch Dương cả. Ông cụ Lâm cương quyết trả lời, xin hỏi, Lâm tiên sinh, anh có thời gian không? Hai người đàn ông to lớn kia không thèm nhìn ông cụ Lâm nữa, mà là chuyển sự chú ý sang một hướng khác và nói, tôi đã nói rồi, ở nơi này của chúng tôi không có người nào tên là Lâm Trạch Dương cả. Ông cụ Lâm vừa nói chuyện vừa quay đầu nhìn theo ánh mắt của hai người đàn ông to, sau đó ông ấy nhìn thấy Lâm Trạch Dương, không phải ông đã bảo cháu rời khỏi nơi này đi rồi sao? Cháu đang làm gì ở đây vậy chứ? Tôi không có thời gian, với lại tôi cũng vừa mới ăn sáng rồi, nên tôi không muốn ăn nữa. Lâm Trạch Dương mỉm cười nhìn hai người đàn ông to lớn rồi bình tĩnh nói. Hai người đàn ông to lớn đó lập tức cau mày lại, ánh mắt không nhịn được mà nhìn chằm chằm anh. Đúng lúc này, khí thế trên người anh cũng tản ra, khiến người ta có cảm giác nặng nề như có ngọn núi lớn đè trên người, làm họ cảm thấy không hề thoải mái. Được rồi, đã hiểu. Hai người đàn ông đột nhiên lấy lại được hơi thở, sau đó hai người đàn ông to lớn ấy lại trở nên kính cẩn với Lâm Trạch Dương. Họ vừa nhận được chỉ thị từ Trương Dân, mặc dù không hiểu lý do tại sao, nhưng nếu bây giờ hắn đã có chỉ thị thì họ cũng chỉ có thể làm theo mà thôi. Trương Dân tiên sinh muốn tôi hỏi ngài, Lâm Trạch Dương tiên sinh, khi nào anh có thời gian rảnh? Một người đàn ông to lớn nói với Lâm Trạch Dương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi trưa cũng được đó, nhưng tôi muốn cậu ta đãi tôi bữa trưa, nếu không thì tôi sẽ không đi. Lâm Trạch Dương cảm thấy bản thân thật sự rất biết tính toán, hơn nữa anh nhất định là một người đàn ông tốt và biết quan tâm đến gia đình. Sau bữa ăn, không nên lãng phí cơ hội được người khác đãi, thậm chí giờ đây đến cả tiền ăn trưa anh cũng không cần phải trả, được rồi. Lúc 12 giờ trưa, Trương Dân tiên sinh sẽ đợi Lâm Trạch Dương tiên sinh ở khách sạn Quảng Bắc. Người đàn ông to lớn lại nói tiếp, được rồi, không thành vấn đề. Lâm Trạch Dương dễ dàng đồng ý, sau đó hai người đàn ông to lớn kia rời đi, chiếc xe cũng rời đi theo, cách Trương.